Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2734, chương 2733, Monica bảo vật. Không lo lắng vậy liền tốt nhất, chỉ là sa ma thôi, ta giơ tay nhấc chân liền có thể giết chết, không đáng giá nhắc tới. Cứ như vậy, ta làm việc, nữ nhân đừng ở chỗ này nói kia. Ngoan ngoãn nhìn lấy chính là, biết không, Hạ Bình đứng chắp tay, rất là bá đạo nói ra, ân, người ta biết, tuy nhiên ngữ khí rất là bá đạo, nhưng là Monica lại là một mặt thụ dụng bộ dáng, khuôn mặt đỏ bừng, gật đầu như giã tỏi, nhìn lấy Hạ Bình dáng vẻ, đó là càng phát si mê, hắn khuôn mặt đỏ bừng, nội tâm tại điên cuồng gào thét, a. Austin đại nhân thật sự là quá bá đạo, quá mê người, không hổ là ta nhìn chúng nam nhân, thật sự là rất có mị lực. Cái này, chung quanh thị nữ thấy cảnh này, các nàng một mặt im lặng, cũng không biết nói cái gì cho phải, dù sao các nàng nhưng không có Monica tâm tình như vậy. Các nàng đều cảm thấy cái này hoa ma áo tư đinh triệt để điên rồi. Rõ ràng chỉ có bất hủ cảnh thực lực, thế mà còn dám đón lấy cái này truy sát cận cổ cảnh sa ma nhiệm vụ. Tên mặt trắng nhỏ này chẳng lẽ là ghét bỏ chính mình sinh hoạt đến thời gian quá dài, là muốn tìm cái chết? Bất quá dạng này cũng tốt, nếu như là sa ma đem cái này Austin giết đi, như vậy Monica đại nhân liền có thể trở về hình dáng ban đầu, sẽ không bị hỗn đản này Austin đùa nghịch thành cái dạng này. Đúng rồi, Austin đại nhân, tuy nhiên ta không có cách nào nhúng tay nhiệm vụ của ngươi, nhưng là trên người của ta vẫn có rất nhiều bảo vật. Những cái này đều có thể cho ngươi, tin tưởng có thể vì ngươi trảm sát sa ma mang đến trợ giúp rất lớn. Giờ phút này Monica tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hắn vung tay lên, lập tức liền từ trên thân móc ra 9 kiện bảo vật. Mỗi một kiện thâm uyên bảo vật đều tản mát ra không giống bình thường khí tức. Ông trời của ta, đây là ác mộng dây leo. Một đám thị nữ đều là nhịn không được trừng to mắt. Quả thực là không thể tin được, bởi vì phía trên mỗi một kiện thâm uyên bảo vật đều là giá trị liên thành. Có tiền cũng mua không được cái chủng loại kia. Thâm uyên bảo vật ác mộng dây leo, đây là tới từ thâm uyên chỗ sâu nhất một loại cực kỳ đáng sợ thực vật. Sát ma như nha, có thể sinh trưởng ra ức vạn đầu sợi rễ, không gì không phá, ủng có bất hủ chi lực. Một khi bị ác mộng dây leo dây dưa bên trên, nó sẽ tự động tản mát ra ác mộng ma khí. Bị bắt lại con mồi trong nháy mắt hội lâm vào ác mộng ở trong vô pháp tự kềm chế, tự động ngủ say, tiếp lấy ác mộng dây leo liền sẽ đem ngủ say con mồi triệt để thôn phệ, hóa vì chính mình trưởng thành chất dinh dưỡng. Trong vực sâu cũng không biết có bao nhiêu yêu ma chết tại ác mộng dây leo thủ hạ, nhưng là cơn ác mộng này dây leo cũng là đỉnh phong sủng vật. Một khi luyện hóa ác mộng dây leo hồn phách, liền có thể nhượng ác mộng dây leo hóa vì chính mình trung thành nhất hộ vệ. Có thể khống chế ác mộng dây leo trảm sát rất nhiều yêu ma. Thậm chí nếu như gặp được tập kích, ác mộng dây leo vẫn sẽ chủ động bảo hộ chủ ký sinh. Có thể nói, đây là nhất đẳng bảo vật, đều không biết bao nhiêu yêu ma nghĩ ra được một gốc ác mộng dây leo. Bởi vì đây quả thực là phòng ngự cùng công kích chí bảo, công phòng nhất thể, mà đây cũng là đêm ma vương đại nhân vì nữ nhi của mình, từ một chỗ thâm uyên bí cảnh ở trong ngắt lấy đi ra, chính là vì đưa cho nữ nhi của mình Monica phòng thân. Nhưng là hiện tại Monica đại nhân lại để cho đem ác mộng dây leo đưa tặng cho tên tiểu bạch kiểm này. Nếu như đây là đùa giỡn lời nói, như vậy cái này trò đùa lớn rồi, nếu là bị còn lại yêu ma biết chuyện này lời nói, sợ chúng nó hội ghen ghét đến ruột đều tái rồi. Nói thật, các nàng cũng biết cái này Austin được sủng ái, nhưng là không nghĩ tới cũng là bị Monica đại nhân sủng ái đến loại trình độ này. Liền loại bảo vật này đều bỏ được lấy ra. Đây là băng thứ ma quả. Một cái thị nữ lại hét lên một tiếng. Nàng nhìn thấy kiện thứ hai bảo vật. Đó là một quả toàn thân trắng như tuyết, giống như thủy tinh đồng dạng quả thực. Phía trên sinh trưởng lít nha lít nhít ma thứ. Nói thật, món bảo vật này tuy nhiên danh khí không có ác mộng dây leo lớn, nhưng là cũng là nhất đẳng bảo mệnh bảo vật. Dạng này quả thực là từ đại danh đỉnh đỉnh băng thứ ma vương ngưng tụ mà thành. Nếu như đem cái này băng thứ ma quả nện đi ra ngoài, lập tức liền có thể dẫn bạo viên này băng thứ ma quả tất cả lực lượng. Mà cái này băng thứ ma quả lực lượng cũng cực kỳ đáng sợ. Một khi nổ tung, liền sẽ bộc phát ra nội bộ ức vạn khỏa ma thứ. Những cái này ma thứ cụ bị vô kiên bất tồi uy lực, cho dù là thời không pháp tắc cũng vô pháp tới. Không gian bức tường ngăn cản cũng có thể oanh kích thành phấn vụn, dễ như trở bàn tay xuyên thủng lời cận cổ yêu ma thân thể. Thậm chí những cái này ma thứ đánh vào trên người địch nhân, trong nháy mắt liền có thể đem địch nhân đóng băng thành băng điêu. Đáng sợ lạnh lẽo khí tức hội lập tức liền vỡ nát địch linh hồn của con người. Có thể nói, đây là một kiện sức sát thương cực mạnh duy nhất một lần bảo vật. Nếu như là gặp được nguy hiểm gì, hoàn toàn có thể đem viên này băng thứ ma quả ném ra qua. Trong nháy mắt liền có thể đánh giết cường địch. Nói thật, cái này sa ma thực lực 10 phần khủng bố, nhưng là bên trong cái này một khỏa băng thứ ma quả, đoán chừng cũng là giữ nhiều lành ít, sẽ bị trong nháy mắt bị đông chết không toàn thây. Thâm uyên ma bảo ám ảnh chi dày. Lại một cái thị nữ hít sâu một hơi, khiếp sợ không thôi. Các nàng xem đến cái này một đôi bảo bối dày cũng là trợn mắt hốc mồm, cơ hồ đều điên rồi. Đây là đêm ma vương đại nhân đưa tặng cho Monica đại nhân lại một kiện bảo vật quý giá. Nghe nói cái này một đôi giày là từ 108 loại thâm uyên chân quý tài liệu luyện chế mà thành. Phía trên tuyên khắc đêm ma vương đại nhân tự mình vẽ các loại pháp tắc đường vân, ẩn chứa ám chi pháp tắc, ảnh chi pháp tắc các loại. Nếu như là mặc vào cái này một đôi giày, lập tức liền có thể thu được ám ảnh chi lực. Một khi vận dụng cái này ám ảnh chi lực, liền có thể vô thanh vô tức tan nhập sâu trong hư không, hóa thành ám ảnh, vô hình vô ảnh, thong dong bỏ chạy. Tuyệt đại bộ phận lực lượng đều không thể công kích đến bản thể. Không hề nghi ngờ, nếu như là mặc vào cái này một đôi giày, bảo mệnh năng lực quả thực là có thể tăng mạnh hơn 10 lần. Chỉ cần nguyện ý, gặp được nguy hiểm lớn hơn nữa, đều có thể thong dong bỏ chạy. Lúc đầu đây là đêm ma vương đại nhân vì mình nữ nhi an toàn nghĩ, cho nên mới đưa tặng cho Monica đại nhân. Hiện tại thế mà đưa cho tên tiểu bạch kiểm này Austin, quả thực là điên rồi. Nói thật, đừng nói là còn lại hùng tính yêu ma ước ao ghen tị, hiện tại các nàng những cái này thiếp thân thị nữ đều ghen ghét đến không được. Dựa vào cái gì tên tiểu bạch kiểm này có thể được đến Monica đại nhân dạng này sủng ái? Liền bảo vật như vậy đều bỏ được đưa tặng đi ra. Mà ngoại trừ cái này ba kiện bảo vật bên ngoài, còn lại 6 cái bảo vật cũng không phải là cầm đi ra ngoài, đều tuyệt đối sẽ để yêu ma điện rất nhiều yêu ma đánh ra óc cái chủng loại kia. Cái này, nhìn thấy những bảo vật này, cho dù là Hạ Bình ánh mắt như thế cực kỳ độc ác cùng cao người mà nói, cũng biết Monica lấy ra thâm uyên bảo vật rất là không giống bình thường. Đó là ngay cả viễn cổ thánh nhân đều đủ để thèm nhỏ nước dãi cái chủng loại kia. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, cái này Monica đến cùng là bực nào tài đại khí thô. Đồng thời hắn cũng 10 phần im lặng, đây chính là làm mặt trắng nhỏ chỗ tốt sao? Chỉ cần ôm vào phú bà bắp đùi, chỉ sợ đời này đều không cần buồn, căn bản không cần nỗ lực, thứ gì đều chuẩn bị xong. Cái này cũng khó trách còn lại yêu ma nhìn thấy loại tình huống này. hội hận không thể đem tên tiểu bạch kiểm này yêu ma Austin cho xử lý. Đoán chừng bất kỳ một cái nào yêu ma thấy cảnh này đều sẽ tâm lý 10 phần không công bằng. Ước ao ghen tị đều không đủ lấy hình dung những cái kia yêu ma tâm tình a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục